Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, vận mệnh khúc nhạc dạo. Kakashi cùng Ngự Phong nói chuyện lâu một lần, cuối cùng để Ngự Phong tướng lần này sự tình giữ bí mật. Trong đó lợi hại quan hệ, Ngự Phong cũng biết, cho nên cũng liền đáp ứng xuống. Rời khỏi huyễn thuật thế giới, Kakashi rời đi, lưu lại một mặt trầm tư Ngự Phong. Hôm nay phát sinh hết thảy, để tuổi trẻ Ngự Phong lập tức biết quá nhiều không nên biết đến sự tình. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ muốn đổi một cái sinh hoạt phương thức. Thời gian mười mấy năm, không riêng gì vì mình, còn vì cái kia hư vô mờ mịt tương lai. Còn thật là khiến người ta cảm thấy nặng nề a, Ngự Phong thấp giọng nói. Ngay lúc này, một bên mê man Tiểu Vân giật giật ngón tay, lập tức tỉnh lại. Tiểu Vân, người đã tỉnh. Ngự Phong có chút vui mừng nói. Tiểu Vân sờ lên mình có chút mắt hoa đầu, nói ra, Ngự Phong, đây là ở đâu bên trong? Chúng ta đã chết rồi sao? Đương nhiên không có, chúng ta thành công. Cái kia nham ẩn thượng nhẫn đã chết. Ngự Phong nói, thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Tiểu Vân hưng phấn nói. Bất quá lập tức lại phai nhạt xuống. Đáng tiếc, Lục Hoàn cũng không nhìn thấy nữa. Ngự Phong nghe vậy trong lòng lại nặng nề không ít. Đúng vậy a, Lục Hoàn chết rồi, lại cũng quay về rồi. Chiến tranh đều không thể đoạt đi sinh mệnh, lại như vậy dễ dàng giao đợi tại nơi này. Cái này có lẽ liền là ninja số mệnh. Mãi mãi đều không biết lúc nào sẽ chết ở đâu. Là mang theo những cái kia ràng buộc chết đi, vẫn là trần truồng địa rời đi, không có người biết. Ngự Phong thấp giọng nói, Lục Hoàn là anh hùng, mãi mãi cũng sống ở chúng ta trong lòng. Tên của hắn sẽ mãi mãi cũng lưu tại Úy Linh bia bên trên. Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Lập tức Tiểu Vân nhìn về phía một bên Tam Đạn, nói ra, Ngự Phong, Tam Đạn lão sư không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là thoát lực mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Phía ngoài trời đã tối, đêm nay chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi, chờ Tam Đạn lão sư tỉnh lại tính toán sau. Được. Sắc trời bên ngoài lờ mờ, chậm rãi rơi ra tiểu vũ. Kakashi một mình đi tại trong rừng cây, nước mưa đã dính ướt tóc của hắn. Vừa rồi tại chỗ tối tựa hồ có một cá nhân đồng dạng đang nhìn Uchiha Ngự Phong. Khí tức rất mạnh, nhưng lại không có bao nhiêu ác ý. Sẽ là ai chứ? Kakashi tự lẩm bẩm, nhưng lại nghĩ không ra một đáp án. Người kia tựa hồ là đi ngang qua, nhìn Ngự Phong đi cũng không có đi truy kích, giống như là nhìn vừa ra trò hay, lập tức thỏa mãn rời đi. Chẳng lẽ là Uchiha Madara? Kakashi lẩm bẩm nói, thời kỳ này để cho người ta Kakashi đều cảm thấy cao thâm mà chắc. Cũng chỉ có như vậy mấy cá nhân mà năng ra hiện tại nơi này. Tựa hồ cũng chỉ có Uchiha Madara một người mà thôi. Còn lại hẳn là đều tại trong thôn của mình đương ảnh. Nơi đó có không khắp nơi mù lắc lư. Nếu như là ban, chẳng lẽ hắn để mắt tới Ngự Phong? Kakashi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Ngự Phong thiên tư xuất chúng, chỉ là thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Cái này một điểm, ngược lại là cùng Obito có chút tương tự. Đến cùng là phụ tử, thiên phú chênh lệch sẽ không quá nhiều. Dù sao tại Hokage thế giới bên trong, huyết mạch lực lượng cũng không phải nói đùa. Bình thường lão ba lợi hại, nhi tử cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Obito bị ban để mắt tới cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có Ngự Phong cái này mô bản tại. Hẳn là, Kakashi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không phải mười phân rõ ràng. Chỉ là trong đầu ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Chuyện này tạm thời buông xuống. Long mạch năng lượng còn tại tích xúc. Lần này tiêu hao năng lượng mặc dù không nhiều, nhưng là cũng phải cần một khoảng thời gian. Như vậy, tiếp xuống đâu? Kakashi đứng lặng tại trong mưa, không biết suy nghĩ cái gì. Không lâu về sau, Kakashi móc ra một thanh phi lôi thần kunai, nhìn một chút, cười nói, có lẽ nên đi xem một chút tình huống bên kia. Lập tức, Kakashi biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian mười mấy năm, nhẫn giới phong vân không ngừng biến ảo. Mâu thuẫn tích lũy cũng càng ngày càng đột xuất. Thế chiến thứ hai, không thể tránh khỏi lại lần nữa phát sinh. Năm đó hết lần này tới lần khác thiếu niên, bây giờ đều đã trở thành đại thúc cấp bậc nhân vật. Một năm này, Konoha 35 năm, Uchiha Ngự Phong 32 tuổi, Hatake Sakumo 30 tuổi. Trên chiến trường, Ngự Phong không khỏi hồi tưởng lại mười mấy năm qua thời gian. Chính như ngày đó cái kia tự xưng là Sakumo nhi tử người trẻ tuổi lời nói. Con của hắn ra đời, ma xui quỷ khiến phía dưới, mệnh danh là Obito, cũng đúng như người kia lời nói. Sakumo có đứa bé, mà lại được đặt tên là Kakashi. Hết thảy, Ngự Phong đều biết, kia cá nhân nói, là thật, kia cái gọi là tương lai, cũng chân thực tồn tại. Như vậy, một năm này, chính là mình thời kỳ sao? Nguyên bản một mực lo lắng bất an. Tại thời khắc này, Ngự Phong nhưng từ chỗ không có bình tĩnh. Tử vong, đáng sợ sao? Nếu như là 17 tuổi Ngự Phong, hắn sẽ nói, rất đáng sợ. Nhưng là đối với bây giờ 32 tuổi Ngự Phong mà nói, tử vong cũng không đáng sợ. Bởi vì hắn biết, trên thế giới này vốn có so tử vong càng thêm đáng sợ đồ vật. Trong lều vải, Ngự Phong ngồi lẳng lặng. Đột nhiên, một đầu tóc bạc trung niên nhân đi đến. Ngự Phong cười nói, Sakumo, sao ngươi lại tới đây? Tiền tuyến căng thẳng, Hokage đại nhân để chúng ta liên thủ đi trợ giúp. Sakumo không có chút nào dây dưa dài dòng, nói thẳng ra mục đích của mình. Ngự Phong trên mặt dáng tươi cười dần dần thu liễm, trong lòng có một loại cảm giác, tựa hồ có một loại tên là tử vong đồ vật chính đang triệu hoán lấy hắn. Ngưng trọng gật gật đầu, Ngự Phong nói ra, ta hiểu được, đi thôi. Sau lưng Lâm Tử không ngừng mà xuyên thẳng qua, hai người lên đường, chạy tới tiền tuyến. Trước đó hai người vừa mới lấy được một cuộc chiến tranh thắng lợi. Lúc này lại lần nữa chạy tới một cái khác địa điểm chiến đấu. Cái này một cái địa điểm, tên là Mưa Nhẫn Thôn. Phong, Thổ, Hỏa ba đại quốc tướng chiến trường ổn định ở Mưa Chi Quốc. Dạng này liền có thể tránh cho chiến tranh tại bổn quốc tạo thành ảnh hưởng. Về phần đối Mưa Chi Quốc phá hư, tại đại quốc trong mắt, nơi nào sẽ quan tâm những này. Chiến tranh, nơi đó có không chết người. Chỉ cần chết không phải người của mình. Quốc gia khác chết nhiều một điểm người. Lại có quan hệ gì? Ngự Phong, nhìn tình trạng của ngươi có chút không đúng. Thế nào? Sakumo bỗng nhiên nói. Không có việc gì. Chỉ là có một loại cảm giác. Ngự Phong thấp giọng nói. Cảm giác gì? Sakumo tốt ngạc nhiên nói. Ngự Phong lắc đầu. Nói ra. Sakumo. Nếu như ta chết, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố Obito. Sakumo nhíu mày, nói ra, Ngự Phong, bằng vào bản lãnh của ngươi, chỗ nào dễ dàng chết như vậy? Trừ phi là gặp thổ ảnh cùng Kazekage hợp kích. Bất quá ngươi quên, còn có ta ở đây. Làm sao lại để ngươi một mình đối mặt dạng này đáng sợ đối thủ? Yên tâm đi, Ngự Phong thở dài một cái, nói ra. Chỉ hy vọng như thế đi. Ngự Phong nói. Sờ lên ánh mắt của mình. Thầm nghĩ. Ta đã có đôi mắt này. Hẳn là có thể cải biến mình vận mệnh. Nhấc mắt nhìn đi. Mưa Nhẫn Thôn đã gần ngay trước mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.